nghịch ngợm cổ phi, chương 106, ta sẽ không thích hắn. Góc truyện audio.com, tiếng chúc thổi ở chỗ sâu trong hoa viên bỗng nhiên truyền ra. Một thanh âm kiều mị của theo âm nhạc vang lên, bất nhiễm bụi bậm băng tuyết tư, mùi thơm ám độ dục si ai. Giai nhân tố khiết nhân khó phân biệt, không vui xinh đẹp điệp không biết, vào đời tất tìm dao động rơi chỗ, nở hoa đều có ủy nê. Thịnh tình chưa gặp lâm cùng tĩnh, thả hướng trong viên phát mấy cành, tiếng ca nổi bật, dễ nghe êm tai, ba, ba, ba, ba tiếng tiếng vỗ tay vang lên, chỉ nghe một thanh âm cười nói, tiếng ca của Mai Nhi càng hát càng êm tai, không tệ, không tệ, bổn vương sẽ có thưởng, tiết mục kế tiếp sẽ là ai nhỉ, Long Phù Nguyệt nghe được thanh âm này, thân mình đột nhiên cứng đờ, Phượng Thiên Vũ. Dĩ nhiên là thanh âm của Phượng Thiên Vũ, hóa ra hắn đã hồi phủ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác khó có thể nói nên lời. Giống như chua xót, lại như phẫn nộ, lại có một chút bi thương, ngay cả chính nàng cũng không rõ là cái cảm giác gì. Kể từ đêm Phượng Thiên Vũ giúp nàng băng bó kỹ vết thương ở chân, cũng không còn nhìn thấy hắn, lại không nghĩ rằng hiện tại lại nghe được thanh âm của hắn. Hơn nữa còn là dưới tình huống tại nơi này, người này cùng các vị thiếp thưởng nhạc, hiển nhiên đã quên ta, một loại đố kỵ gì đó bắt đầu mở ra choáng váng ở trong lồng ngực nàng. Ở tại nơi đó nàng không khỏi giật mình, chẳng lẽ ta trong lúc vô tình đã thích người kia sao? Nàng bỗng nhiên bị ý tưởng này xâm chiếm, liều mạng lắc đầu, không đúng, ta sẽ không thích hắn, người này thật giống như ngựa giống. Chung quanh gieo rắc mầm mống của hắn, ta làm sao có thể thích hắn, ta thích loại người ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn thanh tao, chứ không phải như tên biến thái này. Đúng vậy, có thể là ta xuyên qua người đầu tiên mà ta đụng là hắn. Cho nên giống như chó nhỏ mèo nhỏ mở to mắt nhìn thấy cái gì đầu tiên đều trở thành cha mẹ. Ta đại khái cũng là như vậy, cho nên mới phải đem hắn trở thành cây cỏ cứu mạng. Muốn nắm lấy không buông, đúng, nhất định là như vậy, không sai, nàng một mặt tự mình an ủi, cũng không biết Điểm Nhi đã giúp nàng đi tới sân sau. Lúc này khi tiếng hát kia vừa nghỉ, tiếng đàn cổ tao nhã lại bắt đầu vang lên, giống như ngọn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua những tán cây. Lại vừa giống như dòng suối trong mắt róc rách lặng lẽ. Thanh tịnh, u nhã. Lại mang theo một chút thê lương, cách chương.